Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531. Tiểu trấn có biến hóa, trở về đơn giản nhiều. Rời đi bộ lạc một đường hướng đông nam đi, vòng qua sông Morgulacuena đầu nam chính là đường cái. Hai chiếc xe chuyển lên đường cái. Tay lái phụ bên trên Benson kêu rên một tiếng. Cuối cùng sống lại, Dương Thúc Bảo cười nói. Về phần ngươi sao? Benson bày tại trên chỗ ngồi nói ra. Trời ạ, chúng ta tại trên thảo nguyên sóc này lâu như vậy. Ta chỉ nội đều bị điên thành chỉ ngoại. Lái xe tải vấn đề so với hắn còn nghiêm trọng. Trên xe đường cái sau tinh thần hắn lỏng xuống. Trực tiếp trên xe ngủ thiếp đi. Dương Thúc Bảo không thể không đem chiếc xe dừng sát ở tránh qua nhường đường hắn nghỉ ngơi. Lái xe tràn ngập áy náy nói ra. Tối hôm qua quá này, ta tới 6 lần, thực sự chịu không được. Hiện tại từ tóc đến chân móng tay đều là mềm. 6 lần, khoác lác đi, ta tới 8 lần. Benson kiêu ngạo ngóc đầu lên nói. Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi là đi tiểu cho đi tiểu 8 lần sao? Benson gấp, ta thề ta không có nói sai. Ta thật tới 8 lần. Guru Tantan nói ra, ta tin tưởng các ngươi. Bởi vì các ngươi nước uống bên trong có thuốc. Vì cam đoan nữ nhân có thể thụ thai. Bọn hắn cho các ngươi dụng. Dùng vơ vét sạch sẽ các ngươi sở hữu tinh lực. Benson tiếc nuối. Vậy làm sao không nhiều cho chúng ta dùng chút thuốc? 8 lần vẫn là hơi ít. Lái xe khoát tay, ta không được, ta cuối cùng chỉ còn lại đi tiểu. Guru Tantan cũng nói ra, nếu không phải sợ các ngươi sẽ chết, các ngươi cho là bọn họ hội chỉ cấp các ngươi dùng một điểm thuốc. Theo buổi sáng lại để cho bọn hắn nghỉ ngơi đến xế chiều. Sau đó mới một lần nữa lên đường, dạng này trở về kéo nửa ngày, cuối cùng trở lại bảo hộ khu thời điểm đã là ngày thứ 3 buổi sáng. Nếu không dựa theo hành trình kế hoạch, bọn hắn có thể tại ngày thứ 2 trạng vạng tối về đến nhà. Chuyến này xuất hành thời gian thế nhưng là đủ dài. Theo rời đi bảo hộ khu về đến tổng cộng là 12 ngày thời gian. Dương Thúc Bảo đem xe dừng sát ở bảo hộ khu cửa ra vào thời điểm thậm chí có loại cảnh con người. Mất cảm giác, biến hóa rất lớn a. Trên trấn mới tăng 2 nhà cửa hàng. Một nhà ngày hôm đó liệu cửa hàng, một nhà không biết là quán bar vẫn là quán ăn đêm. Cửa hàng vẫn còn giả bộ xưa, cửa ra vào dán vào tuyên truyền áp phích. Có xinh đẹp nóng bỏng hắc cô nàng tại vây quanh một cây ống thép khiêu vũ. Lúc này đã là mặt trời lặn phía tây, một chút du khách ngồi xe muốn đi. Nikon đi ra tiễn đưa, xe tải rầm rập lái đi, bay thẳng Nikon mà đi. Nhìn xem xe tải chạm mặt tới, Nikon một nháy mắt ngạc nhiên che miệng. Dương Thúc Bảo tuy là vừa cầm tới chứng không đến một năm, nhưng tại trên thảo nguyên chạy mười mấy ngày nay đã thành lão tài xế. Đối xe tải khống chế thật sự là điều khiển như cánh tay. Xe chạy về phía Nikon khoảng cách 5-6 mét sau đó cái vung đuôi. Vừa vặn đem hắn tay lái phụ yên tâm nhắm ngay Nikon. Này, mỹ nữ, muốn hay không đến lượn cái gió? Hắn đối Nikon mỉm cười vươn cánh tay. Một cái nam du khách sắc mặt bất thiện vượt qua đám người ra. Ha ha, tiểu tử, đừng tưởng rằng có một chiếc xe liền có thể tìm đường chết. Ngươi vừa rồi kém chút đụng vào người. Ngươi được xuống tới xin lỗi. Hướng dẫn du lịch vội vàng đem du khách cho lôi đi. Đây chính là ta cho ngươi biết Nikon bạn trai. Không đúng, phải nói là vị hôn phu. Bọn hắn đã đính hôn. Nam du khách sững sờ, trên mặt toát ra không cách nào che giấu phiền muộn. Tay lái phụ bên trên Benson cũng rất phiền muộn. Ngươi nhường Nikon ngồi vào chỗ nào hóng mát. Dương Thúc Bảo đưa tay đem hắn cho đẩy đi ra. Tiếp tục đối Nikon đưa tay mỉm cười. Benson mở ra cánh tay nói lầm bầm. Tốt a, ta hẳn là có thể đoán được này đáng chết đáp án. Nikon lên xe ôm ở Dương Thúc Bảo cho hắn một. cái hôn nồng nhiệt. Đáng thương lão Dương tại trên thảo nguyên nhẫn nhịn gần nửa tháng thời gian. Này một loạt ôm làm nóng hôn hắn kém chút tại chỗ liền băng. Nếu là nơi này không có người, xe tải khẳng định phải hào hào dập dờn một phen. Ôm hôn về sau Nicole nóng bỏng mà hỏi, ngươi đem người Ti Mai đưa trở về sao? Ngươi tìm tới bọn hắn bộ lạc. Ngươi thật làm được. Dương Thúc Bảo cười gật đầu. Đúng, ta tìm được. Đây thật là trải qua thiên tân vạn khổ a. Ban đêm ta hội hảo hảo nói cho ngươi nghe. Lần này chúng ta gặp rất nhiều chuyện. Gặp qua Nicole sau hắn đem 4 cái tê giác đem thả hạ. Lúc đầu cần đem tê giác đưa đi đất ngập nước xung quanh. Có thể đất ngập nước biên giới sinh hoạt đại lượng tê giác trắng phương Nam. Song phương gặp nhau sợ là sẽ phải xung đột. Này 4 đầu tê giác trắng có 2 con là nhỏ xúc. Có một đầu vị thành niên. Duy nhất thành niên kia một đầu vừa bị sinh mệnh tuyền cấp cứu sống. Lúc này đứng lên đi một bước đường run rẩy 3 lần từ. Đem bọn nó đưa đi đất ngập nước sợ là sống không quá đêm nay. Còn tốt số 1 bảo hộ khu bên trong cũng có hồ nước. Hắn đem 4 cái tê giác đưa đi bên hồ nước trên. Để bọn chúng trong này sinh hoạt. Bệnh tê giác liên tục có sinh mệnh tuyền nuôi nấng. Bệnh tình được đến thật to cải thiện. Hiện tại đã có khẩu vị có thể ăn một vài thứ. Nó theo toa xe trượt xuống đến sau nằm dạp trên mặt đất cúi đầu liền gặm. Miệng theo trên đồng cỏ cắt qua tựa như một cỗ máy cắt cỏ. Cắt đứt nhánh cỏ dị thường vuông vức. Dương Thúc Bảo nghĩ uy nó ăn trái cây. Lúc này sạp trái cây còn không có thu quán. Thế là hắn lái xe đi tìm lão sát thủ cầm hoa quả. Bán một ngày, sạp trái cây bên trên khẳng định sẽ có một chút phẩm tướng tương đối kém hoa quả lưu lại. Ngã tư đường khu vực cũng như trước kia không đồng dạng. Nhiều mấy cái quầy hàng. Quầy hàng bên trên có bán quần áo, có bán quả vặt. Quả vặt tất cả đều là đồ nướng. Ven đường trưng bày 2 cái dùng dọc mở ra bồn sắt làm ra thành vỉ nướng. Phía trên có gà nướng chảo, xúc xích nướng, cánh gà nướng, đùi gà nướng, bò nướng thịt dê các loại. Kiểu dáng thật nhiều. Vừa lúc hôm nay nó lích nghỉ, nhìn thấy Dương Thúc Bảo mở ra xe tải rong ruổi mà đến. Hắn hưng phấn đi ra ngoài đối xe vặn vẹo cái mông khiêu vũ. Lúc này hắn còn ăn mặc quần áo chơi bóng cầu quần. Dương Thúc Bảo xuống xe cho hắn một cái não vỡ hỏi. Mặc ít như thế, ngươi không lạnh sao? Nolik cười hì hì nói ra. Một điểm không lạnh, ta rất cường tráng. Nói hắn lại giơ chân lên. Ngươi xem, ta mặc vào ống dài tất vải. Rất ấm áp, Dương Thúc Bảo gật gật đầu đi hướng quầy hàng. Nolik đuổi kịp hắn lại đem chân cho lấy ra. Dương lão sư, ngươi không có chú ý tới sao? Chú ý tới cái gì? Bắp chân của ngươi đường cong. Ân, rất hảo rất gợi cảm. Không phải, là ta giày chơi bóng. Xem, Adidas là giày chơi bóng. Gia gia của ta đưa ta. Nolik lặp đi lặp lại chuyển động cổ chân. Nhưng chính hắn mới giày chơi bóng. Dương Thúc Bảo tán dương một phen, Nolik bị thổi phồng đến mức cao hứng trở lại. Dương lão sư, ta nghe ta ra ra nói ngươi là đi đưa một số người trở lại bộ lạc đúng không? Đây chính là đại hảo sự. Ta mời ngươi ăn đồ ăn uống nước trái cây. Ngươi hành động đáng giá tán thưởng. Nhìn xem thiếu niên ra dáng vỗ ngực thân, Dương Thúc Bảo nhịn cười không được. Ngươi xác định ngươi mời? Thiếu niên ưỡn ngực nói ra, đương nhiên, ta hiện tại có thể tiết kiệm không ít tiền đâu. Đi thôi, ngươi muốn ăn cái gì? Oli Ari tay nghề rất tuyệt, nhà nàng xúc xích nướng món ngon nhất. Ngươi ăn xúc xích nướng sao? Oli chính là quầy đồ nướng lão bản nương, một cái hơn 30 tuổi người da đen thiếu phụ, dáng người thon thả, dáng tươi cười ngọt ngào, con mắt rất lớn. Ánh mắt rất ôn nhu, tựa như một vũng xuân thủy. Cái này liên tưởng nhường Dương Thúc Bảo vô ý thức run run một cái. Không được,